Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 10, dốc toàn bộ lực lượng. Man Thánh, không tốt, Man Thánh chết rồi. Cái khác ngũ đại thánh cảnh từng cái sắc mặt kịch biến. Bọn họ ba gia tộc lớn ở Man Hoang Minh vô địch rồi quá lâu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giết chết ba gia tộc lớn thánh cảnh đại năng. Hiện tại Man Thánh chết rồi. Trọng yếu nhất là, bọn họ sáu cái vốn là một thể. Ỷ vào chiến trận mới miễn cưỡng vây giết đối thủ. Nếu như không phải là chiến trận, bọn họ đã sớm thua rồi. Hiện tại Man Thánh vừa chết, chiến trận tự nhiên vậy phá rồi. Mặc dù còn lại 5 người còn có thể tạo thành 5 người chiến trận, thế nhưng là cái kia uy lực ắt phải giảm mạnh. 6 người chiến trận đều bị người ta giết rồi một người, 5 người chiến trận làm sao có thể thắng? Đi, nhanh đi, nhanh đi bẩm báo tộc trưởng. Địch nhân xa siêu thánh cảnh tầng 1. Ngũ đại thánh cảnh lập tức sinh lòng thoái ý, quay người liền muốn trốn. Mỹ nữ, động thủ. Tần Phong lập tức truyền âm cho Liễu Như Phi. Nếu như những này thánh cảnh cùng hắn một mực tiếp tục đánh, vậy hắn một người liền có thể giết sạch. Nhưng nếu như bọn họ muốn chạy trốn, kia Tần Phong giết liền phiền phức rồi. Không có khả năng mỗi cái đều đuổi kịp. Nguyên tịch thần hồn thuật trấn áp. Giấc mộng Nam Kha, Tần Phong, Liễu Như Phi hai người đồng thời thi triển lực lượng tinh thần. Tần Phong lực lượng tinh thần truyền thừa tại Phù Thánh. Nó mạnh chẳng qua nói từ dụ. Liễu Như Phi đặc thù năng lực càng là biến ảo khôn lường chi tâm linh hồn thể. Hai người liên thủ, cái kia uy lực đủ để cho bất luận cái gì cùng cảnh giới bên dưới thánh cảnh tuyệt vọng. Chớ đừng nói chi là so thực lực bọn hắn yếu hơn rồi. Ở bọn họ hai tầng linh hồn trấn áp phía dưới, chỉ có thánh cảnh tầng 1 lôi điện thánh cảnh, hỏa diễm thánh cảnh trực tiếp xa vào đến rồi huyễn cảnh bên trong. Thậm chí làm Tần Phong cùng Liễu Như Phi kiếm phân biệt chém về phía đầu lâu của bọn hắn lúc, bọn họ như trước đang huyễn cảnh bên trong, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Lôi điện thánh cảnh, hỏa hiểm thánh cảnh trong nháy mắt bị giết. Trong nháy mắt, 4 tên thánh cảnh tầng 1 đại năng cũng chỉ còn lại rồi kia duy nhất chủ tu lực lượng tinh thần thánh cảnh. Hắn mặc dù chỉ là thánh cảnh tầng 1, nhưng bởi vì lực lượng tinh thần mạnh nhất, bởi vậy miễn cưỡng từ huyễn cảnh bên trong tránh thoát rồi đi ra. Đi giết này hai cái, Tần Phong lập tức làm ra quyết định. Không có lâm vào ảo cảnh, ba tên thánh cảnh đại năng hướng ba phương hướng chạy trốn. Tần Phong cùng Liễu Như Phi chỉ có thể giết trong đó hai cái. Đã nhưng dạng này, đương nhiên ưu tiên giết mạnh nhất thánh cảnh tầng 2 cao thủ. Các ngươi trốn không thoát. Tần Phong lực lượng tinh thần trấn áp ở song đao lưu thánh cảnh cùng kiếm đạo thánh cảnh trên. Tần Phong trước một mình thẳng hướng song đao lưu thánh cảnh. Mặc dù song phương đều bị trói buộc, nhưng Tần Phong tốc độ chính là so song đao lưu thánh cảnh nhanh. Cái này là thực lực chênh lệch. Trốn, trốn, song đao lưu thánh cảnh vậy hoảng rồi. Ngươi trốn không thoát, Tần Phong rốt cục gặp phải rồi. Thời không kiếm đạo, cái kia quỷ mị kiếm thuật lại lần nữa tập kích tới đây. Song đao lưu thánh cảnh rõ ràng linh hoạt, rất quỷ dị. Hai thanh đao sắc bén quỷ mị khó lường kiệt lực ngăn cản. Tần Phong thì là khi thì bóng kiếm phiêu hốt, cử trọng nhược khinh, khi thì là trời sụp đất nứt, lấy lực trấn áp, liền thánh cảnh tầng 3 Hoàng Phủ Tung đều có thể đánh bại Tần Phong. Vẻn vẹn 3 cái hô hấp công phu, liền đem song đao lưu thánh cảnh phòng ngự công phá. Kiếm gãy trực tiếp đâm vào rồi song đao lưu thánh cảnh lồng ngực. Đem hắn trái tim đều đâm xuyên rồi. Chỉ là thánh cảnh tầng 2. Không có chiến trận, ngươi cho rằng là ta đối thủ. Tần Phong lạnh lùng rút ra kiếm gãy. Tại sao có thể như vậy? Ngươi rõ ràng không có thánh cảnh khí tức. hẳn là còn không có đột phá. Làm sao lại như thế mạnh? Song đao lưu thánh cảnh ánh mắt tan rã trước đó, vẫn như cũ khó có thể tin gầm nhẹ. Ai, kỳ thật ta tiếng tăm rất lớn. Đáng tiếc các người Man Hoang Minh ngớ ngẩn đều không nghe qua. Nếu như nghe qua, cũng sẽ không hỏi vấn đề như vậy rồi. Tần Phong lạnh lùng lắc lắc đầu, sau đó lập tức hướng Liễu Như Phi cùng kiếm đạo thánh cảnh truy sát mà đi. Liễu Như Phi, mặc dù đủ để vượt cấp chọn chiến thánh cảnh tầng 3 đại năng, bất quá nàng mạnh nhất chung quy là lực lượng tinh thần. Nếu như lực lượng tinh thần không cách nào trực tiếp làm đối thủ lâm vào huyễn cảnh bên trong, kia nàng muốn giết cùng cảnh giới đối thủ liền phiền phức rồi không ít. Bất quá nếu như vẻn vẹn chỉ là dây dưa, cái này kiếm đạo thánh cảnh căn bản không có chạy thoát hy vọng. Không, không không không, tiện nhân cút ngay cho ta. Cút ngay, kiếm đạo thánh cảnh đang giãy giụa, nhưng hắn thoát khỏi không được Liễu Như Phi. Rốt cục, Tần Phong đến rồi. Ở Tần Phong cùng Liễu Như Phi liên thủ dưới, một cái hô hấp công phu, kiếm đạo thánh cảnh liền bị chém giết, mà lại chết thảm hại hơn. Hài cốt không còn, hừ, dám mắng ta lớn lão bà, muốn chết. Toàn lực thi triển mạnh nhất một kiếm, đánh nát đối thủ Tần Phong cũng không chậm giận mắng một tiếng. Liễu Như Phi khuôn mặt ửng đỏ, đúng là không có phản bác. Này lúc đã xa xa thoát đi chủ tu lực lượng tinh thần thánh cảnh liền đầu cũng không dám về, chỉ có thể mất mạng trốn. Chỗ xa xa mã ngang chờ một đám người tu hành vậy không có đi quá xa, cũng đều xa xa nhìn lấy. Thật đáng sợ rồi. Mã ngang nhìn về phía trước, toàn bộ dãy núi có hơn phân nửa đều đã hóa thành rồi phế tích, còn lại phía dưới non nửa cũng đầy là vết rách vết thương. Đây là vừa rồi chiến đấu một chút dư ba tạo thành. Cần biết đây là Man Hoang cương vực, vô tận cương vực lớn nhất một chỗ cương vực. Vẻn vẹn dư ba giao chiến liền hủy đi hơn phân nửa dãy núi, đủ để cho mã ngang bọn họ sợ hãi rồi. Kia hai vị vậy mà thắng rồi. Thắng rồi ba gia tộc lớn. Mã ngang thật không dám tin tưởng, cứu bọn họ người sẽ như thế cường đại. Phi Liêm gia tộc kia rộng lớn trong đại điện, này lúc tam đại tộc trưởng đã không phải là thông qua tinh thần lực truyền âm nói chuyện với nhau rồi, mà là từng cái sắc mặt ngưng trọng đến nơi này gặp mặt nói chuyện. Ở bọn họ phía dưới, kia duy nhất còn sống trốn về đến thánh cảnh đại năng chính nằm dạp xuống quỳ gối trên mặt đất, không ngừng run rẩy, hô to khỏe tiếng hít thở ở trong đại điện cái khác thánh cảnh lỗ mũi bên trong truyền ra. Kia ngồi ngay ngắn ở phía trên tam đại tộc trưởng vậy không còn rồi trước đó lạnh nhạt. Kia cái khiêu khích chúng ta tiểu tử, một chọi sáu, không chỉ thắng rồi, còn giết rồi năm người. Phi Liêm thánh giả trịnh trọng nói, thực lực như vậy đã hoàn toàn vượt qua rồi chúng ta dự đoán. Từ khi chúng ta tam đại gia tộc thống trị Man Hoang Minh đến nay, loại chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua. Coi như ngẫu nhiên có thánh cảnh sinh ra, nhưng đối mặt sáu đại thánh cảnh, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết y thánh giả trong mắt cũng có được sát ý. Tiểu tử này, tuyệt đối là chúng ta tam đại gia tộc những năm gần đây đụng phải mạnh nhất đối thủ. Một chọi sáu. Sáu đại thánh cảnh tạo thành chiến trận lại bị hắn chiến bại. Thực lực như vậy chỉ sợ liền ta cũng không bằng. Khôi Ngô Lực Thánh vậy lắc đầu. Mạnh, mạnh vượt qua rồi thánh cảnh tầng 2 phạm trù. Thậm chí ở thánh cảnh tầng 3 bên trong đều là cực mạnh tồn tại. Xem ra cần phải chúng ta ra tay rồi. Chỉ có chúng ta mới có thể đánh bại tiểu tử kia. Khôi Ngô Lực Thánh nhãn bên trong có lấy chiến ý. Như vậy đi, ta trước cùng tiểu tử kia đấu một trận. Lấy ta thực lực, vẫn là có hy vọng chém giết hắn. Nếu như ta không giết được hắn, các ngươi động thủ lần nữa. Đối phó cường đại như vậy địch nhân, không thể có mảy may chủ quan. Vẫn là toàn lực ứng phó tốt. Huyết y thánh giả nói rằng, đúng, toàn lực ứng phó, dù sao tiểu tử này có thể đánh bại 6 đại thánh cảnh. Cái này đã coi như là cùng chúng ta một cấp bậc rồi. Phi Liêm thánh giả nói, chúng ta nhất định phải lấy nghiền ép tính thực lực, đánh giết hắn, ba người chúng ta liên thủ, thậm chí chúng ta tam đại gia tộc bên trong tất cả thánh cảnh. Vậy chỉ đều là ra tay. A, tất cả thánh cảnh đều ra tay. Huyết y thánh giả, Lực Thánh Đô kinh ngạc rồi bên dưới. Ba người bọn hắn bất kỳ một cái nào đều có thể địch nổi Tần Phong. Ba cái đồng thời ra tay liền rất cao minh rồi. Còn phái một đám thánh cảnh. Cần biết ba gia tộc lớn thánh cảnh cộng lại khoảng chừng 16 vị thánh cảnh. Cho dù chết rồi 5 cái, còn có 11 vị nhiều đây. Đã nhưng toàn lực ứng phó, vậy liền không cho địch nhân một tia hy vọng. Phi Liêm thánh giả nói rằng, kia Hồ Thần thành liền một cái thánh cảnh đều không có, chúng ta đồ sát bọn họ, còn phái ra Hóa Xà gia tộc toàn tộc đây. Trước mắt tiểu tử thực lực mạnh như thế, so Hồ Thần thành nhưng khó đối phó nhiều rồi. Đã như vậy, vậy liền toàn lực ứng phó. Ba chúng ta tộc thánh cảnh ra hết, tuyệt không cho hắn mảy may sống sót cơ hội. Chết ở nhiều như vậy thánh cảnh vây đánh bên dưới, tiểu tử kia cũng nên đáng giá kiêu ngạo. Mặt khác hai đại tộc trưởng cuối cùng vậy đồng ý rồi. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh, cực cảnh con cháu đều không được rời đi hộ tộc đại trận nửa bước. Cẩn thận đề phòng, mở ra hộ tộc đại trận. Cẩn thận đề phòng, coi chừng chút, đề phòng vạn nhất. Tam đại tộc trưởng đều cho gia tộc mình hạ lệnh. Bọn họ đầu tiên đến cam đoan gia tộc an toàn. Gia tộc một khi xong rồi, bọn họ cũng liền mất đi hết thảy rồi. Cho nên gia tộc nhất định phải bảo vệ tốt. Chuyện gì xảy ra? Ba gia tộc lớn hộ tộc đại trận đều chủ động mở ra rồi. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Gia tộc sẽ như thế đề phòng. Khó nói kia cái khiêu khích chúng ta tam đại gia tộc tiểu tử thật sự có mạnh như vậy. Ba gia tộc lớn bên trong một mảnh bạo động. Kia chút tinh anh nhóm, cao tầng nhóm cũng đều chấn động không gì sánh nổi. Đây tuyệt đối là ba gia tộc lớn lập nên đến nay tối cao tầng thứ đề phòng rồi. Liền trước đó diệt đi mặt khác ba gia tộc lớn đều không có phần này đề phòng. Bởi vì khi đó thần thú Phi Liêm, Hóa Xà cùng Quỳ Ngưu đều tự mình ra tay rồi. Muốn diệt đơn giản tự nhiên. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Không trung bên trong có chừng đủ 11 bóng người xẹt qua trời cao. Cầm đầu là tam đại tộc trưởng. Sau lưng thì là 3 tên thánh cảnh tầng 2 đại năng cùng 5 tên thánh cảnh tầng 1 đại năng. Trong đó liền bao hàm rồi trước đó vây đánh qua Tần Phong chủ tu lực lượng tinh thần thánh cảnh đại năng, đây cũng là Man Hoang Minh đâu toàn bộ thánh cảnh rồi. Tiểu tử kia kiếm thuật quỷ dị khó lường, sở trường đối mặt quần chiến. Hừ, quần chiến mạnh hơn, chúng ta nhiều như vậy thánh cảnh vây đánh. Hắn vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Lực Thánh cười lạnh. Bát đại thánh cảnh liên thủ, tăng thêm 3 người chúng ta. Hắc hắc, hắn thất bại đến rất thảm. Chúng ta thậm chí không cần tạo thành cái gì chiến trận liền có thể tùy tiện giết chết hắn. Tam đại tộc trưởng đều phi thường tự tin, bởi vì bọn họ không có cái khác đối thủ, đều là lẫn nhau luận bàn. Vậy cùng cái khác thánh cảnh nhóm giao thủ, cho nên rất rõ ràng. Đánh bại 6 đại thánh cảnh, đối 3 người bọn hắn mà nói bất kỳ một cái nào cũng có thể làm được. Bọn họ mới là chiến lực mạnh nhất. Nguyên bản Tần Phong cùng Liễu Như Phi chỗ tại dãy núi đã sớm thành rồi một vùng phế tích. Phim chính đại địa đều trụi lùi. Tần Phong, Liễu Như Phi sóng vai đứng lấy. Mỹ nữ, lần này tới cao thủ cũng là rất nhiều a. Đánh giá ba gia tộc lớn là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Người không có ý định về trước Giang Sơn xã tác đồ. Tần Phong cười nhạt nói, vẫn như cũ là hắn linh thức phát hiện ra trước rồi cực tốc đánh tới 11 đại thánh cảnh. Liễu Như Phi nhếch miệng, Kiều Hư nói, ta đi rồi, ngươi dám nói một mình ngươi có thể đối phó 11 tên thánh cảnh. Không thể, Tần Phong lắc đầu, cũng không có nói khoác, bất quá học hỏi kinh nghiệm, sau đó tự vệ vẫn có niềm tin. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?